Thuật sĩ trong thế giới Marvel. Chương 69, tôi muốn đập cậu ta một trận. Góc truyện audio.com. Dạo gần đây việc nhân viên của SHIELD sau khi tiếp xúc với Evanson thì liền về báo cáo với Nick Fury đã trở thành một quy định. Dù sao cũng đã tiếp xúc với một người được đặt thành quyền hạn cấp 10 cho nên không thể nào đến gặp mà lại im lặng không báo. Tình hình bên đó sao rồi? Nick Fury ngồi sau bàn làm việc hỏi thăm tình hình khi Melinda đến báo cáo vào ngày hôm sau. Cũng không có gì đặc biệt cả nhưng mà cậu ta đã phát hiện ra các đặc vụ đang theo dõi rồi còn khiến cho một nửa trong số họ trở nên ngơ ngác nữa. Melinda đáp, Nick Fury không có ý kiến gì. Ông cũng không nghĩ việc này có thể giấu được lâu nếu thực lực của cậu nhóc đó thật sự mạnh như ông đoán. Việc này là do cô phát hiện hay do cậu ta tự nói? Melinda trả lời, đầu tiên tôi phát hiện ra mấy đặc vụ giám sát có hơi bất thường nhưng việc này là do cậu ta tự thừa nhận đã làm. Thế thì là do cậu ta tự nói rồi. Nick Fury suy nghĩ một chút liền hiểu ngay ý Evanson muốn truyền đạt. Đây rõ ràng là một sự thị uy nho nhỏ thể hiện rằng cậu ta không phải là kẻ dễ dàng bị SHIELD bắt nạt. Cậu ta có thể hợp tác với SHIELD nhưng SHIELD cũng đừng hòng kiểm soát cậu ta. Cậu ta còn nói gì không? Nick Fury giờ đang muốn biết, Evanson rốt cuộc không muốn bị kiểm soát đến mức nào. Nếu như hoàn toàn không muốn bị kiểm soát thì thật đáng tiếc. Ông sẽ không thể để mặc cho một kẻ sở hữu năng lực siêu nhiên chạy lung tung bên ngoài được. Việc này cũng giống một người vác RPG đi trên phố rồi rốt cuộc có muốn bắn hay không đều hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng bản thân. Cậu ta nói, cậu ta có thể hiểu được việc SHIELD tiến hành giám sát người có năng lực siêu nhiên nhưng SHIELD cũng cần phải tôn trọng sự riêng tư của cậu ta. Cậu ta có thể chấp nhận việc bị theo dõi từ xa nhưng tuyệt đối không cho phép trong nhà cậu ta bị lắp thiết bị giám sát. Cậu ta còn nói Melinda nói đến đây chợt ngừng một chút. Cậu ta còn nói gì nữa? Nick Fury hỏi, cậu ta còn nói, nếu lại có người đột nhập vào nhà cậu ta lắp thiết bị giám sát thì SHIELD nên chuẩn bị tiền bồi thường thiệt mạng đi. Melinda nói, rất cứng rắn nhưng cũng không đến mức tệ lắm. Là một đặc vụ siêu cấp. Nick Fury nghe được những lời này thì đã đoán chính xác được bản chất của Evanson. Nếu đúng theo lời cậu ta nói thì cũng không tệ lắm. Bởi vì Nick Fury biết, nếu trong nhà mà bị lắp thiết bị giám sát thì đúng là cả ngày sẽ bị theo dõi không góc chết ngay cả ăn uống ngủ nghỉ đi vệ sinh cũng đều có người. Quan sát, nói thật thì chỉ cần là một người bình thường không có sở thích biến thái nào thì cũng đều sẽ cảm thấy phản cảm với việc này. Hơn nữa theo tin tình báo mà Nick Fury được biết, Evanson đã từng trong lúc phòng vệ chính đáng mà giết vài tên xã hội đen lẻn vào nhà cậu ta gây sự ngoại trừ mức độ phòng vệ và sức mạnh sử dụng có. Hơi kỳ lạ ra thì không có ý xấu gì, mà ngược lại cậu ta còn từng giúp SHIELD nữa. Cho dù là tiết lộ sự tồn tại của Hydra hay phái Hắc đi tìm Tony Stark thì đều không phải là những việc nhỏ. Xét về phương diện này mà nói thì SHIELD đã nợ cậu ta rồi. Thế nên nếu bị giám sát bởi cách thức giống như theo dõi phạm nhân thế kia thì cậu ta nổi giận cũng là điều dễ hiểu. Nếu đổi lại vị trí, Nick Fury cảm thấy bản thân mình mà bị như thế thì e rằng ít nhất cũng phải đánh cho mấy tên đó tàn phế thì mới hả giận. Đương nhiên nếu Nick Fury biết được Evanson thật ra đã làm những việc gì thì e rằng có lấy súng bắn cậu ta suốt 5 phút liền cũng chưa hả giận. Thế thì thế này vậy? Chỉ giám sát từ xa thôi. Đúng như lời cậu ta nói. Chúng ta tôn trọng nhau. Nick Fury không muốn biến chuyện tốt thành chuyện xấu biến một người bạn thành kẻ thù. Nhưng em, hình như lúc đầu tôi đâu có ra lệnh lẻn vào nhà để giám sát. Chắc là do mấy đặc vụ đó đã tự tiện. Có thể lúc ông sắp xếp nhiệm vụ đã dùng những từ ngữ quá nghiêm khắc. Melinda nghĩ một chút rồi nói. Nick Fury nhướng mày cảm thấy rất có thể thật sự đúng là như thế. Evanson được thiết lập thành quyền hạn cấp 10 nên ông đương nhiên không thể đi nói rõ tình hình với mấy đặc vụ đi giám sát ấy được. Nhưng vì không muốn bọn họ lơ là nên ông đã mô tả nhiệm vụ một cách nghiêm trọng. Mô tả mục tiêu giám sát là một đối tượng quan trọng. nhưng kết quả lại gây ra một trận zoom bang. Mấy đặc vụ ấy rõ ràng đã hiểu sai ý, cho rằng Ivanson là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Cô đi sắp xếp đi, đổi hết mấy đặc vụ bị tâm thần. Sau đó nói với họ không cần quá căng thẳng, chỉ cần giám sát bình thường là được rồi. Nick Fury nói với Melinda, tuy những việc này đã thuộc phạm vi công tác bên ngoài nhưng việc giao cho một đặc vụ cao cấp khi làm nhiệm vụ bên ngoài rất xuất sắc như Melinda làm là rất thỏa đáng. Trên thực tế chỉ cần không để Melinda trực tiếp ra chiến trường thì những nhiệm vụ công tác bên ngoài khác cô đều sẽ không từ chối. Tuân lệnh sếp, quả nhiên, Melinda không hề cảm thấy bất mãn với mệnh lệnh này. Nhưng sau khi nhận lệnh thì cô không lập tức rời đi ngay. Còn nữa, thưa sếp, Melinda rõ ràng vẫn còn việc muốn nói nhưng rồi lại lập tức im bặt bởi vì cô cảm nhận được trên mu bàn tay mình có một cảm giác nóng rát rát. Mạnh trỗi dậy, cô biết đây là dấu hiệu cho thấy phép thuật khế ước của Ivanson chuẩn bị phát tác. Trên thực tế, sở dĩ cô dễ dàng hứa với Ivanson như thế thứ nhất là vì cô không hiểu về sức mạnh của Warlock. Thứ hai là vì cô vốn định sẽ nói chuyện này cho Nick Fury biết. Tuy cô biết làm như thế sẽ phụ đi ý tốt của Ivanson hơn nữa còn khiến quan hệ giữa hai người họ trở nên xấu đi nhưng những việc này so với chọn lựa và nguyên tắc của một đặc vụ mà nói thì chẳng là gì cả. Nhưng giờ cái khế ước chết tiệt ấy đã hoàn toàn ngăn việc này xảy ra. Xóa đi một đoạn ký ức nghe ra thật sự rất đáng sợ. Như thế chẳng những không thể khiến cho Siêu biết được việc này mà ngay cả việc có được sức mạnh cũng tan như bọt xà phòng. Hơn nữa cậu ta còn nói mình chưa nắm vững thuật này cho nên có thể sẽ còn xóa nhiều hơn nữa. Khốn kiếp, việc xóa ít hay xóa nhiều mà còn không đưa ra được tiêu chuẩn. Đừng nói là xóa một cái xong thì bản thân chỉ còn nhớ được những chuyện trước 5 tuổi nhé. Thế thì nguy to rồi. Còn việc gì không? Nick Fury thấy Melinda cứ ngập ngừng muốn nói gì đó thì liền hỏi. Không có gì cả, tôi chỉ muốn đập cho tên ấy một trận. Melinda thật sự nói ra điều mà cô đang nghĩ. Tôi rất muốn vứt cái tên khốn ấy lăn ra đất sau đó đập hai phát vào mặt cậu ta. Cậu ta lại chọc cô à? Nick Fury tò mò hỏi. Tuy không biết Ivanson rốt cuộc đã đùa giỡn chuyện gì nhưng nhìn bộ dạng của Melinda thì chắc là rất ác ý. Nghĩ đến tính cách của Hap, Nick Fury cảm thấy miệng lưỡi của Ivanson có khi cũng rất đáng sợ. Được, lần sau nếu có cơ hội thì đạp thay tôi một cái luôn. Không thành vấn đề thưa sếp, Melinda vui vẻ trả lời. Hát xì, Ivanson đang ngồi trong tiệm hát hơi một cái rõ to sau đó nhìn dấu ấn khế ước trên mu bàn tay mình dần dần mờ đi bèn tự lẩm bẩm. Xem ra có người đang nói xấu sau lưng mình nhưng đây đúng là một hành động thông minh đấy. Melinda, cách chương.